Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, cái nhìn về kiếm đạo. Vô tình công tử rời đi lúc sau, mọi người cũng lục tục tan rã trong không vui, đều tự ly khai, Diệp gia thân là chủ nhà, tự nhiên sẽ vì Lâm Phong bọn họ an bài hảo chỗ ở. Bởi vì Như Phong Như Vân bọn họ quan hệ, Diệp gia đem Lâm Phong cũng an bài ở tại kia tòa sân bên trong. Lâm Phong cũng không có đi ra ngoài đi lại, liền ở trong này im lặng tu luyện, đồng thời cùng chư các sư huynh đệ trao đổi. Nhị sư huynh bọn họ một nhóm người cũng tới rồi Thần Tiêu Thành. Chính là phân bố tại Thần Tiêu 12 vực bất đồng khu vực. Thương lượng lúc sau, bọn họ tuyệt đối tạm không hội hợp. Cửu tiêu hội ngộ sân khấu tái kiến, nếu là không thể thông qua khảo hạch người, thì tại Thần Tiêu Thành chờ đợi. Còn Mộc Trần cùng với Kinh Hiểu Nguyệt, Lâm Phong thẳng đến nắm giữ bọn họ hành tung, bởi vì kia tôn thánh thân thể một mực bọn họ bên người bảo vệ. Mà hai người bọn họ là duy nhất còn chưa tới Thần Tiêu Thành, đối Mộc Trần mà nói. Hắn cũng không có tham gia cửu tiêu hội ngộ tính toán. Chính là một đường nhìn xem Thần Tiêu đại lục phong cảnh. Cùng Kinh Hiểu Nguyệt hưởng thụ hai người thế giới. Một ngày này, Lâm Phong ngồi ở sân bên trong ghế đá phía trên. Ánh mắt nhìn thấy sân giữa Như Phong Như Vân bọn họ luyện chế đan dược. Lâm Phong từng cũng học qua luyện đan. Chẳng qua sau lại bởi vì tu luyện võ đạo. Lại không có lợi hại luyện đan thủ đoạn, liền dần dần đem chi buông xuống. Chẳng qua hôm nay nhìn này vài cái đan vương hậu nhân luyện đan, rồi lại là một phen cảm giác, luyện đan thủ đoạn càng thêm phiền phức đáng sợ, hơn xa hắn ngày xưa luyện đan có thể bằng được. Lâm Phong ca ca, người cảm thấy luyện đan chơi rất sướng sao chứ? Lúc này, Giao Giao đi vào Lâm Phong bên người. Cười hì hì mở miệng nói, ta càng quan tâm Giao Giao của ngươi luyện đan trình độ như thế nào. Như Phong Như Vân cùng với Tử Lăng bọn họ cũng đang luyện tập. Tựu ngươi tựa hồ thẳng đến nhàn hạ. Lâm Phong Vi cười nói, Giao Giao thè lưỡi, lộ ra một chút cười khẽ thần sắc, ngồi ở Lâm Phong bên người. Cười nói, sư huynh sư tỷ đều nói ta lại, Lâm Phong ca ca. Người tại Thanh Tiêu Đại Lục như vậy nổi danh, có phải là thực lực rất lợi hại? Kia Thanh Tiêu đệ nhất quân Vô Tình công tử tựa hồ rất kiêu ngạo. Người có hay không thể đánh thắng hắn? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thầm lau hãn. Nhà đầu kia lòng hiếu kỳ thật đúng là trọng a. Ta căn bản không biết Vô Tình công tử thực lực rốt cuộc như thế nào. Ta như thế nào biết có hay không thể đánh thắng hắn? Lâm Phong nhún vai, đáp lại đạo, cũng đúng, Giao Giao khẽ gật đầu, lập tức cười nói, chẳng qua ca ca ta khẳng định có thể đánh thắng hắn. Ca ca ngươi, Lâm Phong nhìn thấy Giao Giao, nhà đầu kia tựa hồ rất tin tưởng rằng nàng ca ca đâu. Vô Tình công tử chính là Thanh Tiêu đệ nhất quân, thực lực mạnh không thể nghi ngờ, tu Vô Tình đại đạo. 3000 vô tình ti, hóa 3000 sát phạt thuật, tuyệt đối là siêu cấp cường giả hoành chính là nhân vật. Mà Giao Giao, nhưng lại nói như vậy, cũng không biết nhà đầu kia là không biết trời cao đất rộng tùy tiện nói. Vẫn là thực sự cái rất lợi hại ca ca. Ân, ca ca ta nhưng là rất lợi hại a, Giao Giao cười nói. Lâm Phong từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Hảo, hy vọng về sau có thể chứng kiến ca ca ngươi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy có một đạo thân ảnh bước vào trong sân đến. Khiến cho Lâm Phong ánh mắt ngẩn người. Lập tức trong mắt lòe ra một đạo hàn mang. Hướng tới bên kia nhìn lại. Giống như cảm nhận được Lâm Phong trong mắt lạnh ý. Người nọ dừng cước bộ. Đứng kia, đối với Lâm Phong đạo. Lâm Phong. Tại hạ cũng là Thanh Tiêu đại lục người, biết các hạ tại Diệp gia, liền tiến đến bái phòng. Có việc gì thế? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi một tiếng. Muốn nhìn, cùng các hạ thực lực lớn như thế nào chênh lệch, cũng tốt biết lần này Cửu Tiêu hội ngộ, ta có thể đi hướng bước đầu tiên. Người nọ bình tĩnh nói, trên người lưng đeo một thanh cổ kiếm, tựa hồ là một gã kiếm tu, đến khiêu chiến Lâm Phong ca ca. Giao Giao ánh mắt lóe lóe, lập tức cười nói, tốt, Lâm Phong ca ca, ngươi giáo huấn hắn. Lâm Phong không nói gì, nhà đầu kia tựa hồ rất hưng phấn a, chẳng qua hắn cũng không có cự tuyệt, mở miệng nói, ngươi vào đi. Nghe được Lâm Phong đồng ý, đối phương mới bước vào đến sân bên trong, đối với Lâm Phong khẽ chắp tay, đạo, Thiên Nguyên cổ đô Vạn Kiếm Cốc Mạc Vũ, thỉnh giáo các hạ, đang nói hạ xuống, nhất thời trên người hắn mạnh xuất hiện khủng bố kiếm ý. Giống như nghìn vạn chuôi kiếm đồng thời ở trên hư không giữa hét giận dữ. Mà Mạc Vũ trong miệng tiếp tục nói, cẩn thận rồi. Lúc này, Giao Giao thân thể đã rất xa thối lui, đem không gian để lại cho hai người. Mạc Vũ cước bộ hướng phía trước bước ra từng bước, hư không hình như có vô cùng lợi kiếm tại hét giận dữ. Cái loại này vô hình kiếm ý tràn ngập tại giữa trời đất, rền vang sát ý, giống như muốn đem hết thảy cũng xuyên thủng hủy diệt giống như. Suy, kiếm quang thoáng hiện. Đối phương cổ kiếm ra khỏi vỏ, đó là một thanh bình thường chi kiếm, nhưng mà đường buông xuống Mạc Vũ trước người là lúc, này kiếm nhất thời trở nên phi phàm lên đến, giống như chủ đạo trong thiên địa hết thảy sát sinh kiếm ý. Chuôi kiếm này, trở thành tất cả kiếm trung tâm, phun ra nuốt vào ra kiếm ý, giống như mời phía trước xuất hiện đáng sợ lốc xoáy giống như. Hư không coi như đều phải xuyên thủng, một cổ lực lượng khủng bố đâm vào Lâm Phong trên người. Là kiếm ý, đối phương tuy nói là tới bái phỏng Lâm Phong, nhìn xem thực lực chênh lệch, trong trường hợp đó, hiển nhiên càng như là đến khiêu chiến. Lâm Phong cũng vẫn chưa quá để ý, chính là cười cười, chỉ thấy bàn tay khẽ giật giật, trong khoảnh khắc. Đầu ngón tay hắn hình như có đáng sợ khí tức tại điên cuồng ngưng tụ. Thánh linh chi kiếm, giống như hóa thành quang điểm, ngưng lui tại bàn tay hắn giữa. Đầu ngón tay hắn, kháp kiếm quyết, giống như vô tận kiếm đạo sát phạt. Tùy theo khả năng bộc phát ra đến, đều là kiếm tu, như Phong như Vân bọn họ đã đình chỉ luyện đan. Ánh mắt hướng tới Lâm Phong bên này trông lại. Lộ ra một chút kinh ngạc vẻ. Giết, Mạc Vũ chợt quát một tiếng. Nghìn vạn chi kiếm, giống như hội tụ tại trước người hắn kiếm trong. Hướng phía trước chém giết mà ra. Kia một kiếm, giống như xuyên thấu hư không. Chặt đứt thời không, trong khoảnh khắc chém về phía Lâm Phong. Nhưng mà đã ở đồng thời. Lâm Phong tay niết kiếm quyết giờ khắc này tùy ý quăng đi ra ngoài. Tiêu sái một kiếm, nhưng mà lại khiến cho giống như khắp thiên địa đều phải vì đó ảm đạm. Răng rắc thanh thúy tiếng vang truyền ra, thiên địa tiêu diệt kiếm ý khoảnh khắc biến mất thành vô hình. Mạc Vũ kiếm nứt ra rồi, Lâm Phong kiếm quyết cũng đồng dạng biến mất, nhưng mà Lâm Phong thân thể lại xuất hiện ở tại Mạc Vũ trước người. Tay niết kiếm quyết, giống như chỉ có tay hắn khẽ động vừa động. Có thể đủ đem đối phương dễ dàng giết chết điệu. Chênh lệch, tựa hồ rất lớn. Ngươi như thế nào làm được? Mạc Vũ đối với Lâm Phong hỏi. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Kiếm quyết trong tay trong giây lát hướng tới bên cạnh quăng đi ra ngoài. Nhất thời kia đạo kiếm quyết giống như trong khoảnh khắc biến mất thành vô hình giữa. Căn bản là không có gì lực lượng. Ngươi hiểu chưa? Lâm Phong nhìn thấy Mạc Vũ nói, Mạc Vũ trao mày, hắn tu kiếm nhiều năm, nhưng mà Lâm Phong vừa rồi hai cái đơn giản động tác, lại giống như muốn đem hắn mang nhập đến mặt khác một loại tầng thứ giữa. Mời hắn đối chính mình kiếm đạo sinh ra mờ mịt cảm xúc. Cái hiểu cái không, Mạc Vũ mở miệng nói, hắn đích xác đã hiểu một chút, Lâm Phong kiếm, không có kiếm thuật. Không có kiếm chiêu, tùy tâm sở dục, nhưng mà hắn lại không hiểu. Cái gọi là vô nhanh không phá, lực phá vạn pháp, hay không là bởi vì hai người thực lực chênh lệch quá lớn, mà làm cho thảm bại. Ta tu kiếm nhiều năm, buông xuống lại bắt, nhưng mà cũng thẳng đến đối kiếm có mê mang. Chẳng biết như thế nào kiếm mới xem như chí cường kiếm. Là cần lợi hại nhất kiếm thuật, quỷ dị nhất kiếm chiêu. Mà ở tiền đoạn thời gian, ta đột nhiên có điều cảm ngộ. Kiếm, không có áo nghĩa, không có pháp tắc, không có đạo. Có lẽ, kiếm thân mình đó là một loại khác loại. Hắn tự thành nhất phái. Hắn chắc là hư vô, mờ ảo, tùy tâm, tùy ính, tùy ý. Ta từng muốn siêu thoát đại đạo phía trên kiếm đạo, hay không vốn nên chính là hư vô, vô chiêu, vô hình, chính là ngươi trong lòng một lũ ý niệm. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, tựa hồ là tại đối Mạc Vũ nói, lại tựa hồ là tại đối chính hắn nói, nhưng mà lời nói của hắn lại khiến cho Mạc Vũ duỗi tay rung động, nội tâm nổ lớn rung động lên đến. Kiếm, chắc là vô chiêu, vô hình sao? Hắn có chính mình đại đạo. Kiếm, chỉ tại trong lòng một lũ ý niệm ngươi. Ý tới, kiếm tới, Mạc Vũ thì thào nói nhỏ. Thanh âm giống như đều có chút không đúng thực. Đối, chính là ý tới, kiếm tới, Lâm Phong nở nụ cười. Đạo, này là của ta một chút cảm ngộ, cũng không biết là phủ định có tác dụng. Mạc Vũ trầm mặc một lát, lập tức ánh mắt hắn nhìn thấy Lâm Phong, nhưng lại thật sâu khom người xuống làm lễ. Vái chào rốt cuộc, ngẩng đầu, sạch sẽ ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, mỉm cười nói, nếu có một ngày đắc ngộ kiếm đạo chân lý, ngươi vì ta sư. Nói xong, Mạc Vũ lại lần nữa khẽ khom người, chậm rãi sau này lui, thẳng đến tới rồi xa nhà ở ngoài, mới xoay người rời đi. Thú vị ra hỏa, Lâm Phong chứng kiến đối phương động tác khẽ mỉm cười. Lâm Phong, lời của ngươi, thật sự gõ động lòng hắn. Không nghĩ tới như vậy một phen lời nói, ngươi không ngờ nguyện ý cùng người chia sẻ. Lúc này, Như Phong mấy người đi tiến lên đây. Đối với Lâm Phong đạo, ta cũng không biết hay không là khẩu xuất cuồng ngôn. Dù sao đối với ý nghĩ trong lòng, bản thân ta cũng còn chưa tới kịp đi nghiệm chứng. Nếu là hắn thật có thể thành công, đó là thuộc loại hắn cơ duyên. Lâm Phong mỉm cười nói, chẳng qua người này là thật hảo kiếm. Nếu có thể đi lên kiếm đạo đỉnh phong, ta cũng cao hứng. Quái nhân, Giao Giao bĩu môi, hắn là đến khiêu chiến của ngươi. Lâm Phong ca ca ngươi không ngờ còn chỉ giáo hắn. Ha ha, khiêu chiến cũng phải nhìn người. Vương Thánh bọn họ khiêu chiến, liền là phi thường không tốt ý. Lâm Phong cười nói. Như Phong bọn người gật gật đầu. Bọn họ ước định, liền nhanh đến. Khoảng cách lần trước tỉ thí địa điểm còn có đoạn khoảng cách. Chúng ta hiện tại xuất phát nhé. Như Phong bình tĩnh nói. Nhất thời mấy người khẽ gật đầu, đều hướng tới bên ngoài mà đi. Đan Vương gia tộc thanh niên cường giả Vương Thánh đem lại lần nữa khiêu chiến Đan Tiêu Đại Lục vài vị thanh niên luyện đan sư tin tức đã có rất nhiều người đã biết. Bởi vậy một ngày này, lần trước mấy người tỉ thí địa điểm đã có rất nhiều người tới rồi. Trong đó đủ một chút cửu tiêu đại lục các nơi thiên tài. Thần tiêu đại lục đan vương cùng đan tiêu đại lục đan vương hậu nhân chi tranh. Không biết này lần thứ hai sẽ có cái gì kết cục. Thần tiêu đại lục đan vương gia tộc truyền nhân có không vãn hồi mặt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.